Đô thị tu chân y thánh, chương 1246 Thiên Nguyên chân nhân. Vũ Chiến, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Converter Dung Kiều cầu vô tê cao nhớ qua web mới được. Đáng chết, vậy chi tại sao có thể có người? Là ai? Tê, đó không phải là Vũ Chiến sao? Vũ Chiến, cái nào Vũ Chiến? Đợi một chút, ngươi nói là Vạn Thế Điện lôi trận khách Vũ Chiến. Nói nhảm, trừ hắn còn có ai? Hắn làm sao biết từ trong đó đi ra? Mọi người hoàn toàn xôi trào, sắc mặt đại biến, không nghĩ tới thần bí kia sóng gợn làm đi ra bóng người lại là Vũ Chiến. Nhất tình lưu lượng chạm, Vũ Chiến, võ thành tuổi trẻ nhất đại xếp thứ yêu nghiệt nhân vật, bất quá hôm nay mà nói hẳn là đệ nhất, hắn đến từ Vạn Thế Điện có cái tước hiệu tên là Lôi Trận Khách. Người này là duy nhất một có thể ở chân nhân cảnh tầng 5 làm bị thương tiểu thiên vị quái vật. Liền ngay cả võ thành một vị khác mọi người đều biết yêu nghiệt Thôi Ra Ám Ma Thôi Minh, cũng đều không có làm đến như vậy sự việc, nhưng hắn Lôi Trận Khách Vũ Chiến, nhưng làm được. Có thể hắn hôm nay tại sao phải từ thần bí kia sóng gợn làm đi ra, hắn trước không phải tiến vào vậy Sấm Thúy Thần Hà truyền thừa bí cảnh làm đi sao? Chẳng lẽ nói vậy chi có thông hướng thần bí này sóng gợn đường tắt? Mà như vậy, thần bí này sóng gợn khi bọn hắn trước một mực dự đoán bảo vật há chẳng phải là bây giờ đều đã rơi vào hắn Vũ Chiến. Nghĩ đến đây, một ít người ánh mắt không khỏi máu đỏ, bắt đầu ghen tị. Có người trực tiếp quát lạnh, Vũ Chiến, ngươi ở nơi đó mặt đều được cái gì? Toàn giao ra tha cho ngươi khỏi chết, nếu không? Cái này lên tiếng người chính là vị uy tín lâu năm tiểu thiên vị cường giả thực lực rất mạnh, ít nhất đối với Long Nghị bọn họ bực này tuổi trẻ nhất đại mà nói, là cơ hồ không cách nào chân chính tồn tại. Có thể lần này, hắn nói cũng còn chưa nói hết, một tích tắc này, một đạo như quỷ mị bóng người, đột nhiên tuấn di vậy nhanh chóng xuất hiện ở trước mặt hắn, một quyền. Không, phải nói là một móng đánh ra, một quyền kia tựa như là tinh thần nổ tung, bạo phát ra làm người ta sợ hãi lực lượng đáng sợ. Phịch, một chảo này có lực lượng có thể nói là cực độ đáng sợ, thường ma lão tổ đều là mặt liền biến sắc, một giây kế tiếp một quyền này hung hăng đánh vào vậy tiểu thiên vị nhân vật ngực, một tiếng rên, máu tươi bão táp, thân thể của người kia cơ hồ là ở ngay tức thì liền nổ tung mở, hóa là vô số máu thịt. Làm một màn này ước chừng phát sinh, lại sẽ đi qua liền một giây đồng hồ sau đó, trong trời đất này đông đảo cường giả mới đột nhiên tỉnh hồn, sắc mặt biến. Bọn họ ánh mắt chết nhìn chằm chằm vậy như quỷ mị ra người, trên mặt là hiện đầy hoang đường cùng với kinh hãi. Bởi vì vậy ra người, lại là Vũ Chiến. Vũ Chiến, ngươi làm gì? Đông đảo cường giả không nhịn được phẫn nộ quát, Vũ Chiến hành động này, há chẳng phải là muốn đắc tội tất cả mọi người. Quảng cáo, không chỉ có như vậy, liền vậy Vạn Thế Điện mọi người cũng có chút sắc mặt đổi được kỳ quái. Bọn họ kỳ quái không phải Vũ Chiến sẽ giết người, mà là Vũ Chiến có thể giết được chết đối phương. Còn nữa, Vũ Chiến không phải trận pháp sư sao, nhưng bây giờ hắn thân xác tại sao phải như vậy lợi hại? Một quyền, liền làm vậy tiểu thiên vị nhân vật chết oan uổng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng mà đối mặt với trong trời đất này đông đảo cường giả khí thế phong tỏa, đạt tới lời nói nghi ngờ, Vũ Chiến nhưng chỉ là tuét miệng cười một tiếng, chẳng qua là cái này cười, nhưng lộ vẻ được phá lệ lạnh người âm u, vèo. Một giây kế tiếp hắn hơi nghiêng đầu tay áo bào vung lên, sau đó liền gặp vậy đầy trời máu thịt trực tiếp là đổ cuốn lại. Vũ Chiến há miệng một cái, lại trực tiếp là đem vậy bị trộm cuốn tiểu thiên vị nhân vật máu thịt nuốt. Nhất thời tất cả mọi người sắc mặt cứng đờ tim giật mình, rồi sau đó chợt toàn thân phát rét đứng lên. Cái này Vũ Chiến điên rồi sao? Cái này, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tất cả mọi người, giữa trời đất đều là vào lúc này đổi được yên tĩnh như chết. Vũ Chiến, ngươi, Vạn Thế Điện người kinh hãi muốn chết nhìn Vũ Chiến, ở bọn họ trong mắt, bọn họ biết Vũ Chiến tuyệt sẽ không làm ra như vậy sự việc, nhưng hôm nay, tại sao? Tại sao Vũ Chiến lại sẽ ở bọn họ trước mặt nuốt ăn thịt người máu thịt? Nên biết cho dù là bốn phương ma môn vậy chờ từ dự là ma môn thế lực đều rất thiếu dám ở như vậy nhiều người mắt nhìn chừng chừng hạ, làm ra như vậy có làm trái người thường sự việc. Bởi vì, đây quả thực là mất trí. Đáng chết, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Cùng lúc đó, thường ma lão tổ cũng có chút kinh nghi bất định, nhìn bầu trời cổ quái kia Vũ Chiến, buột miệng thấp giọng mắng. Ăn người máu thịt cái này ở hắn xem ra cũng chưa thấy được có cái gì, nhưng là lúc này Vũ Chiến trên mình khí thế kia, vô cùng lạnh như băng, vô cùng lạnh lùng, thậm chí liền hắn đều có loại nồng nặc cảm giác nguy hiểm. Đây mới là hắn cảm giác nhất bất an, nhất tim hồi hộp địa phương. Ha ha, ha ha ha. Mà nhìn vậy đếm không hết cặp mắt ở hắn trước mắt đổi được sợ hãi, né tránh, Vũ Chiến nhưng là đột một nhọn cười gằn. Vậy nguyên bản thô cùng mặt mũi, lúc này vậy lộ vẻ được có chút âm u, giống như là con bò cạp vậy. Ngươi không phải Vũ Chiến, Người kết quả là ai? Rốt cuộc có người không nhịn được giận uống, là vậy Vạn Thế Điện Cao. Lúc này Vũ Chiến biểu hiện làm bọn họ vô cùng là xa lạ, cho nên bọn họ khẳng định đây cũng không phải là Vũ Chiến. Nhưng mà, nghe vậy, Vũ Chiến nhưng mặt lộ nụ cười cổ quái, nói. Làm sao, suối trưởng lão, ngươi không nhận biết ta sao? Ngươi, vậy gầm thét người con ngươi co rúm một cái, không dám tin nhìn Vũ Chiến, cái này tại sao? Hắn thật là Vũ Chiến, tất cả mọi người ánh mắt ngưng ngưng, tên này, làm sao sẽ biến thành như vậy? Không thể không nói, ngươi thật đúng là lợi hại, sống lại làm người bực nào khoáng cổ tuyệt kim, ngươi lại có thể đè qua hắn thần thức nắm trong tay hắn thân thể, lợi hại, thật lợi hại. Đây là, một đạo thanh âm bội phục truyền tới, làm Vũ Chiến ánh mắt cuối cùng là hơi rụt một cái. Vũ Chiến xoay người lại, ánh mắt hơi híp rơi vào Trần Phi trên mình, quan sát hồi lâu, mới liếm môi một cái âm lãnh nói. Ngươi là ai? Hiển nhiên, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Trần Phi lại có thể biết phá hắn bí mật. Ta là ai? Nha, quên tự giới thiệu mình, ta là Trần Phi, ngươi biết không? Trần Phi cười nhạt nói. Trần Phi, Vũ Chiến lông mày nhướn lên, chợt cười, nói. Nguyên lai là ngươi, có thể bằng sức một mình, tiêu diệt Lan gia, ngươi cũng coi là có chút bản lãnh, bất quá cùng ta so với ngươi, ngươi tựa hồ còn chưa đủ à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa nói, Vũ Chiến ánh mắt đổi được nguy hiểm, như bò cạp vậy, rơi vào Trần Phi trên mình, âm u cười nói. Ta bây giờ cho ngươi cái sẽ, hoặc là thần phục với ta, sau này giúp ta làm việc, hoặc là chết. Ngươi hẳn biết ta bây giờ thực lực có thể rất dễ dàng giết chết ngươi chứ. Phải không, xin lỗi, ta thật giống như cũng không phải là quá tin tưởng. Trần Phi tự tiếu phi tiếu nói. Nhất thời, Vũ Chiến ánh mắt rụt một cái, rồi sau đó, lau một cái nguy hiểm đáng sợ tinh mang liền bạo bắn ra. Xem ra cho các ngươi chấn nhiếp còn chưa đủ à, cũng được thân thể này mới vừa sống lại, chính là cần thịt máu vào bổ thời điểm. Vũ Chiến cười mỉa lẩm bẩm nói, làm tất cả mọi người mặt liền biến sắc. Vũ Chiến, coi như là ngươi bây giờ xưa không bằng nay, thực lực chợt tăng, có thể ngươi chẳng lẽ không thấy được. Số người của chúng ta, là ngươi trăm lần trở lên, bằng ngươi, một người cũng muốn đối kháng chúng ta toàn bộ. Tự tìm cái chết sao? Một vị tiểu thiên vị đỉnh cấp nhân vật sắc mặt âm trầm chợt quát lên. Vũ Chiến mí mắt vừa kéo, liếm môi một cái, nguy hiểm cười một tiếng, nói. Nếu không chúng ta mỏi mắt mong chờ, xem một chút đi. Đông đảo cường giả đứng đầu ánh mắt trầm xuống, cả người khí thế cuồng trào, chuẩn bị động. Bọn họ nhiều người như vậy, như thế nào sợ cái gì? Huống chi, đừng quên, vậy bốn phương ma môn đại thiên vị nhân vật thường ma lão tổ cũng ở đây. Giết, đây là, hư không run lên, một cái khô héo ma tấn công tới, thiên địa ngay lập tức biến thành bóng tối, phụt ra phụt vô màu đen tinh mang, quá đáng sợ. Nhìn xa khoảng cách cũng là ngay lập tức gian liền bị vượt qua, rất nhanh. Mọi người ánh mắt ngay tức thì chấn động một cái, bởi vì cái này ra người chính là vậy bốn phương ma môn đại thiên vị nhân vật. Thường ma lão tổ, có thể đối mặt với cái này kinh khủng như vậy tập kích, Vũ Chiến sắc mặt không những không bất kỳ biến hóa, ngược lại, lại giống như là đắc ý vậy vặn vẹo, điên cuồng cười lớn. Giết ta, đáng tiếc à, ta sẽ chờ ngươi tới đây. Một tiếng cười như điên, Vũ Chiến giật giật chỉ, nhất thời, lau một cái tà ác tới cực điểm huyết quang, chớp mắt rồi biến mất lại là bắn vào thường ma lão tổ thân thể làm. Phịch, ầm ầm ầm ầm, nhất thời, mấy đạo sền sệt xương máu bùng nổ, từ thường ma lão tổ thân thể làm, bốn tia máu quang bạo bể đi ra, làm hắn thân thể nổ tung, máu nhuộm thương khung. Quảng cáo, không chỉ có như vậy, làm vậy sền sệt xương máu hoàn toàn tách thả ra, sau đó, tất cả vô cùng dữ tợn màu máu miệng to, răng nanh nhọn, từ máu kia xương mù làm xuất hiện, hạ hai cái, liền đem thường ma lão tổ cho nuốt ăn. Sau đó liền gặp Vũ Chiến lại lần nữa miệng mở lớn, vậy mấy cái nuốt ăn thường ma lão tổ màu máu miệng to hóa là cuồn cuộn nước lũ, bị Vũ Chiến nuốt mất. Ha ha, một cái đại thiên vị người thật là lớn bổ, đại bổ. Nuốt ăn thường ma lão tổ, Vũ Chiến cả người toát ra chói mắt hồng quang, cười to phách lối đạo. Tất cả mọi người giờ khắc này đều là con ngươi co rúm lại, kinh hãi muốn chết. Thường ma lão tổ, hắn chết. Đây là Vũ Chiến phách lối, khinh miệt con ngươi lại lần nữa rơi xuống Trần Phi trên mình, giống như là đang quan sát cái gì món ăn ngon vậy, cười lạnh nói. Bây giờ gặp được, ta thực lực một cái liền có thể để cho ngươi chết không có chỗ chôn. Nếu ngươi không muốn thần phục với ta cũng được, sẽ để cho ngươi thành là máu ta thực đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây cũng là vinh hạnh của ngươi. Ha ha, nhưng mà nghe vậy Trần Phi nhưng không nhịn được cười một tiếng. Nụ cười này có chút châm chọc. Thấy tình cảnh này Vũ Chiến con ngươi hơi rụt một cái, hiện ra nguy hiểm hàn mang, nói. Ngươi cười cái gì, ta đang cười ngươi có phải hay không quá bành trướng, Ngươi xem trên người ta có huyễn ma huyết cây trái cây sao? Trần Phi nhàn nhạt khạc ra một giọng nói, làm Vũ Chiến ánh mắt co rúm một cái. Dừng một chút, Trần Phi lại nói, ngươi chẳng lẽ lấy là ta không biết, ngươi mới vừa có thể giết hắn, bất quá là bởi vì huyễn ma huyết cây trái cây lực lượng. Ngươi ăn máu cây lá non, khó trách sẽ biến thành như vậy. Đáng tiếc, huyễn ma huyết cây lá non khi có trước hàng loạt mặt trái năng lượng, có thể để cho tâm trí của con người bị lạc là máu thi sát. Vũ Chiến sắc mặt thay đổi mấy lần, cuối cùng, một màn kia vặn vẹo là máu dữ tợn vậy còn là xuất hiện ở hắn trên mặt, hơi thở kia, để cho người toàn thân phát rét, làm người ta sợ. Ta muốn giết ngươi, oanh, huyết quang tách cả ra, Vũ Chiến hóa là như quỷ mị bóng người, đánh về phía Trần Phi, sát ý vô cùng. Tử tiêu bạch ngục, Trần Phi gầm nhẹ một tiếng, trong cơ thể tử tiêu khí phun trào đi ra, đúng phiến thiên địa đều hóa thành một đáng sợ màu trắng địa ngục, làm màu tím hà thải hết sức đáng sợ, hiện đầy nguy, hướng Vũ Chiến lướt đi. Cái này Vũ Chiến bây giờ cũng chỉ là nắm trong tay ở thiên nguyên chân nhân sống lại thân xác, có thể phát huy ra được thực lực không bằng 11, hắn sợ cái gì? Đối phương căn bản không phải hắn đúng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ mặt thế chi vô tận thương điếm này nhé bia. GT, cách chương.